khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92. Chương 92. Khí chất tương tự. Chu Du đi vào nhà hàng thời điểm một nhà ba người đã muốn ăn xong. Đặng Bân Chính uống vào bia tựa ở trên mặt ghế. Ngô Linh Linh ngồi ở nhà hàng bên ngoài sâu trên mặt ghế chơi điện thoại. Úp Úp Tác Chính là cùng Hoành Thánh tại bên hồ chơi đùa. Cùng Hoành Thánh chơi đùa, Chu Du có chút khẩn trương mà đi đến trước bàn. Sông bên ngoài cố gắng bĩu môi. Cái này, đại nhân hay là đi nhìn một chút hài tử. Không có việc gì, hắn biết bơi. Đặng Bân tranh thủ thời gian lôi ra bên cạnh cái ghế. Cảm ơn Chu điếm trưởng khoản đãi, luôn luôn trùng chiếm đại tiện nghi cảm giác. Nào có, đều là phải làm. Chu Du đưa tay xông Chu Đài nói. Lấy thêm hai chai trăm vị. Tô Y Hi vội vàng theo trong tủ lạnh xuất ra hai chai bia. Ầm ầm đã chợt tới. Khai mở bình qua đi. Sông Đặng Bân nói. Bữa tối như thế nào? Đặng tiên sinh, phi thường tốt, phi thường tốt. Đặng Bân liên tục gật đầu. Ta bắt đầu ăn. Dù sao cùng mấy ngàn khối cái chủng loại kia, điếm không có gì không giống với. Hắn nói xong lại xông Chu Du cười nói. Ta đều sợ các ngươi giá cả tiêu sai rồi. Ba người mới 188. Một người 188 còn không sai biệt lắm. Đây cũng là bản tuần đặc biệt huệ. Cuối tuần bắt đầu một người 188 đều không nhất định ở dưới đến. Chu Du quay đầu xông Tô Y Y. Nói. Tốt rồi. Hôm nay tan tầm, Tô Y Y cảm thấy mỹ mãn lại như chút được gánh nặng. Cái này liền muốn cáo lui. Đợi một chút, Đặng Bân lại lấy điện thoại di động ra đứng dậy, đem bà điện thoại di động của mình đưa cho Tô Y Y, nhìn xem mọi người như thế nào khen ngươi. Có, thể chứ, xem xong rồi cho ta là được rồi. Tô Y Y cái này liền cầm điện thoại ngồi vào bên cạnh trước bàn. Một bên xem một bên cười ngây ngô. Đặng Bân mỉm cười ngồi vào chỗ của mình, cùng Chu Du chạm cốc, uống xoàng một ngụm hậu, Trường thở phào nhẹ nhõm, tâm tình thiệt nhiều, ngươi tại đây thật tốt, thật sự cảm ơn ngươi, ta vốn là đều có điểm, được kêu là bi quan chán đời, nào có nghiêm trọng như vậy. Ai cũng có thung lũng thời điểm, khiêng khiêng đã trôi qua rồi. Chu Du uống một hớp rượu cười nói, có sự tình khiêng không qua, chỉ có thể mặc cho hắn chết lặng. Đặng Bân thở dài, tựa lưng vào ghế ngồi lầm bầm. Ta không biết rõ. Đặng Bân cầm mở chai rượu uống một hớp lớn. Ta là nhà xuất bản biên tập, giống như đã nói với ngươi. Rất tốt công tác. Đặng Bân cười khổ lắc đầu. Hiện tại chuyển chế, chúng ta đều muốn tự chịu trách nhiệm lời lỗ rồi. Chúng ta muốn chính mình tuyển sách làm ra bản. Lượng tiêu thụ nhiều tiền thưởng là hơn. Bằng không thì sẽ không có. Nhìn xem giống như rất không tệ. Nhưng kỳ thật chúng ta lương tạm thì chừng 3.000 khối. Ta làm hơn 10 năm cũng cứ như vậy. Nhất định phải làm ra hỏa sách mới có thể thời gian sống khá giả. Cái kia áp lực xác thực rất lớn. Chu Du đi theo uống một hớp rượu. Có áp lực cũng là nên vậy. Có áp lực mọi người mới hảo hảo làm sao. Nhưng vấn đề là, đôi khi, không phải hảo hảo làm có thể làm tốt. Đặng Bân nhìn xem bình rượu bên trong bọt khí, biểu lộ có chút mờ mịt. Hai năm qua, tất cả ta xem trọng sách đều thảm bại. Ta hao hết tâm lực cùng tác giả cùng một chỗ làm sách. Cuối cùng thường thường ngay trở lại vốn đều khó khăn. Ngược lại là mới tới tiểu biên tập, sửa cái kia chút ít tất cả đều là câu có vấn đề không hiểu thấu sách. Bán vô cùng tốt, ta khẳng định không phục. Nhưng cái này tâm tình ta có thể khống chế. Làm ta tuyệt vọng chính là, ta căn bản không rõ những sách kia vì cái gì bán chạy. Ta dốc sức liều mạng đọc cũng đọc không hiểu. Ta liền cho tính toán muốn học bọn hắn. Nhặt khẩu thừa bột phấn đều làm không được. Ai, rõ ràng đang lúc tráng niên, nhưng giống như đã già. rốt cuộc theo không kịp thời đại này. Lãnh đạo thật cũng không cho ta cái gì áp lực. Linh Linh cũng không còn phàn nàn, là tự chính mình gây khó dễ. Muốn nhiều kiếm tiền, nghĩ tại ban biên tập ở phía trong ngẩng đầu ưỡn ngực. Trước một hồi dứt khoát cũng không biết xấu hổ. Thử tìm mấy cái tác giả, cùng một chỗ làm thành công học, đầu tư phương diện cái chủng loại kia. Vô nghĩa sách, kể cả P2P khu khối liên hoàn dây xích cái gì. Kết quả vượt qua cái này mùa màng, tử so với trước còn muốn thấu. Ta cái này kêu là uổng là tiểu nhân, muốn làm nô lệ mà không đắc. Đặng Bân khoát tay áo giơ lên rượu trong tay, không hảo ý tứ chu điếm. Trường, dừng ở đây, không nói chuyện của ta. Chu Du nghe, hoàn toàn chính xác cảm giác người này bệnh không rõ, nhưng xuất bản nghiệp sự tình hắn cũng không hiểu. Đành phải chạm cốc cười nói, ta chỉ có thể nói. Đã đến chỗ của ta rồi. Ít nhất hai ngày này, hảo hảo cùng người nhà. Tuy nhiên công tác cố gắng không nhất định có hồi báo, nhưng đến chỗ này của ta, nhất định sẽ thư thư phục phục. Phản đang cố gắng công tác cũng không tựu vì sống được thoải mái một điểm sao, ha ha ha. Đặng Bân cười lớn bưng lên rượu, hơi ngửa đầu toàn bộ buồn bực rồi. Đón lấy dùng sức xoa xoa mặt tinh thần phấn chấn đứng lên nói. Nói rất đúng. Ta đi ra ngoài cùng bọn hắn. Đa tạ khoản đãi. Tô Y Y nghe vậy cũng vội vàng đem điện thoại trả trở về. Đặng Bân tiếp nhận điện thoại nhìn lướt qua, lập tức nhãn tình sáng lên xông Chu Du nói. Người lữ hành, nghe nói qua ư, một đường du lịch tạp chí. Trường học của chúng ta đồ thư quán có đính. Ha ha ha. Bọn hắn biên tập đối với ngươi nơi này có hứng thú. Bình thường những này buôn bán tính nơi, cầu bọn hắn đều cầu không đến nì. Đặng Bân thao tác bắt tay vào làm cơ hỏi, đem ngươi phương thức liên lạc phát cho bọn hắn có thể chứ, đương nhiên. Chu Du đứng dậy cảm ơn, nhưng ngay sau đó lại hỏi, ta không quá rõ ràng quy củ. Muốn cho loại này đại tạp chí treo lên văn vẻ. Có phải là muốn cho tiền đi lại, có cho, cũng có không cho, xem là ai tìm ai. Đặng Bân để điện thoại di động xuống nói, người cái này. Hắn muốn tới lời mà nói, không cần cho, nhiều nhất, ăn một bữa cơm, cái kia tạ tạ lão ca, làm không chu đáo đâu rồi, hay là nên ta càng cảm ơn ngươi, lại khách sáo vài câu. Đặng Bân cái này liền đi ra ngoài cùng gia nhân. Chu Du điện thoại rất nhanh tựu vang lên, đối phương đi thẳng vào vấn đề nói rõ là người lữ hành, tạp chí biên tập. Chu Du lại không thể không ngồi trở lại đi lâm vào vòng tiếp theo giao dịch bên trong. Chờ hắn thỏa đàm hẹn ước, đột nhiên nghe thấy được một cổ hương khí. Ngẩng đầu, Tô Y Hi vừa đem bả một bàn thịt bò hạt cơm chiên đã bưng lên. Thấy Chu Du phát hiện, nàng mới cười nói. Trong chốc lát chính mình rửa chén, ta thật là tan tầm, thịt bò xào đắc quá già rồi, ta không nghe. Tô Y Y bịt lấy lỗ tai ầm ầm tựu đào tàu. Chu Du ha ha cười một tiếng, cầm lấy thìa khai mở ăn, ăn cơm đồng thời, lại có người WeChat cố vấn. Hắn không thể không vừa ăn vừa nói, nhắc tới công việc cũng thật sự rất đáng ghét. Thỉnh thoảng sẽ có người cố vấn hoặc là dự định, tốn thời gian hao tâm tốn sức, ném cho Tô Y Y làm lại lo lắng. Hơn nữa công tác của nàng đã muốn rất đầy. Chính suy nghĩ, điện thoại lại vang lên. Chu Du không có biện pháp lại mở ra. Trông thấy một cái tiểu non đầu con mèo tượng thoáng buông lỏng một ít. Nguyên lai là trước kia bán hoành thánh quần áo nhân viên cửa hàng. Jennifer. Không có ý tứ, không có cách nào khác cho Mì Hoành Thánh gửi y phục. Chu Du mau mau trả lời. Làm sao vậy, ta không kém tiền? Sao có thể ủy khuất hài tử? Ta là cái loại người này ư? Cười khóc, là, ngươi là không kém tiền người tốt. Nhưng vấn đề là, chúng ta điếm đóng điếm rồi. Ta cũng vậy thất nghiệp. Nói đóng tựu đóng, nói có một thời gian ngắn rồi. Khá tốt ta nhiều lăn lộn một tháng tiền lương. Bất quá không có cách nào khác giúp Mì Hoành Thánh tuyển y phục. Người nhanh nơi khác nhìn xem. Chúng ta đợi đem nàng quần áo cùng giày số đo chia ngươi. Tốt, cảm ơn, đừng khách khí. Ta xem tiệm của ngươi đã muốn khai trương a, rất đẹp, đúng, hoan nghênh đến ngồi một chút. Chu Du nói xong đột nhiên tâm thần vừa động, ngươi nếu còn không có tìm việc làm lời mà nói, hoan nghênh đến hỗ trợ một thời gian ngắn. Chúng ta đặt trước bộ cùng lễ tân bộ chủ quản vị trí có lẽ hay là ghế trống. Từ từ, chủ quản ư, đúng vậy, toàn diện phụ trách khách phòng đặt trước. Cùng dừng chân tiếp đãi thường vụ chủ quản. Ngoặc kép, cái này, đúng vậy, ta phương diện này không có gì kinh nghiệm. Ngươi rất có trách nhiệm tâm. Hơn nữa câu thông năng lực rất mạnh. Có hứng thú lời nói đến đàm nói chuyện lương thù. Này nha, vốn muốn chơi vài ngày lại tìm việc làm. Nhân viên cửa hàng không hiểu hưng phấn lên. Ta đây bên cạnh công tác kỳ thật cũng là bên cạnh công tác bên cạnh chơi. Người đã đến rồi sẽ biết. Cái kia, ngày mai có thể chứ ta vừa vặn muốn đi ra ngoài tán giải sầu. Tùy tiện hoan nghênh, coi như đến chơi, địa đồ vị trí chia ngươi. Ngày mai gặp, đại khái cơm trưa hậu, muốn ngủ lấy lại sức. Cười khóc, chấm ngoặc kép, ok, Chu Du không thể không nói. Cảm tạ tiệm bán quần áo, tại cần quần áo thời điểm cung cấp quần áo. Tại nên đóng cửa thời điểm đóng cửa, hắn đối với Jennifer ấn tượng rất sâu. Tuy nhiên không phải đại mỹ nữ, nhưng mắt duyên phi thường thoải mái. Câu thông năng lực cũng không thành vấn đề. Mấu chốt là người tốt, có thiện tâm. Điểm này khí chất cùng mình phi thường tương tự. Mướn người lời mà nói. Đương nhiên là muốn mướn hợp ý. Trong nội tâm tự hỏi lương thù quản lý thượng sự tình. Chu Du đứng dậy bắt đầu thu thập cái bàn rửa chén. Đều sửa sang lại xong. Đã là 8 giờ đến chung. Một nhà ba người đã sớm trở về phòng nghỉ ngơi. Hoành Thánh cùng Tô Y Hi cũng trở về ký túc xá. Chu Du cái này liền đem đèn đóng lại. Đi ra nhà hàng. Tuy nhiên mệt chết đi. Nhưng ngày đầu tiên kinh doanh cũng coi như hoàn mỹ thu quan. Chu Du duỗi lưng một cái. Cái này liền chuyển hướng lầu ký túc xá. Đột nhiên, hắn cảm giác đùi bị cái gì đó bắt được. Sợ tới mức sau này mặt nhảy dựng. Vật kia cũng buông lỏng ra. Lui ra phía sau vài bước. Chu Du mượn ánh trăng chăm chú nhìn lại. Mới phát hiện là Hoành Thánh. Bất quá hiện tại Hoành Thánh. Không kiểu như là bậc cao nhất. Ta tốt khó được. Nàng đỏ hồng mắt. Cầm lấy tóc của mình. Như là mất hồn nhi đồng dạng nhìn xem Chu Du. Cùng lúc đó, Chu Du lần nữa nghe được cái loại này nóng này, ọt ọt ọt ọt ọt ọt, thanh âm. Ngài hảo hữu tiên ma đồng quy đã cách tuyến. Úc Linh vị diện tức làm mất đi liên hoàn dây xích tiếp. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.